Chương 184, Thiên Tiêu Khắc Tinh. Quần áo đều ướt đẫm, còn nói không nóng. Khương Ly giả vờ giận dữ. Lục Chăn Chăn lập tức ôm cánh tay của nàng, hướng nàng nũng nịu, mẫu thân, Chăn Chăn nóng quá nóng quá. Nói, còn hướng nàng trong ngực cọ đi. Một màn này, để Vu Hoàng ở một bên nhìn đến xấu hổ, phảng phất chính mình là cái dư thừa người. Thế nhưng, nàng tại quan sát tỉ mỉ Lục Chăn Chăn ngũ quan về sau, lờ mờ nhìn ra thiếu đế cái bóng, cái này lại để trong lòng nàng cảm thán không thôi. Thậm chí, không tự chủ được nghĩ đến, nếu là lúc trước Phỉ Hoàng tình ý được đền đáp, như vậy nàng cùng thiếu đế hài tử, tựa hồ cu nở dê như Lục Chăn Chăn như vậy đáng yêu xinh đẹp Chăn Chăn, gọi Vu Hoàng. Mẫu nữ hai người thân mật một phen, Khương Ly đối Lục Chăn Chăn no y thanh âm của nàng, cu nở dê cắt ngang Vu Hoàng suy nghĩ. Vu Hoàng lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Lục Chăn Chăn trên thân, ánh mắt đối mặt nắm bột cái kia ngây thơ ánh mắt trong suốt, không nhịn được tâm thần nhoáng một cái, trong lòng dâng lên một loại chịu mến. Vu Hoàng tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật đẹp mắt. Lục Chăn Chăn nhu thuận nói. Vu Hoàng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lục Chăn Chăn miệng sẽ như thế ngọt. Khương Ly bị Lục Chăn Chăn chọc cười, ngược lại là tuyệt không để ý chính mình nữ nhi khen người khác đẹp. Vu Hoàng lấy lại tinh thần, khỏe môi dương lên, nghiền ngẫm hỏi một câu, kia là ta đẹp, còn là nương ngươi đẹp? Vấn đề này Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng không có đi hoán thẩm Vu Hoàng ngây thơ, ngược lại đang chờ mong Lục Chăn Chăn trả lời. Lục Chăn Chăn nghiêng đầu qua, tựa hồ rất là chăm chú suy nghĩ một chút phía sau mới nói, mẫu thân tự nhiên là đẹp nhất. Thế nhưng, Vu Hoàng cu nở dê rất đẹp, Chăn Chăn cu nở dê rất đẹp, chúng ta đều rất đẹp. Vu Hoàng bị nàng đồng nôn đồng ngữ chọc cười, cơ linh tiểu gia hỏa, thật đúng là một cái đều không đắc tội, thuận tiện còn đem chính mình khen một cái. Chăn Chăn không xinh đẹp nha? Lục Chăn Chăn chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi ngược một câu. Vu Hoàng cười vui vẻ hơn. Đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi có dạng này cha cùng nương, đương nhiên xinh đẹp. Một lớn một nhỏ hai người trò chuyện hăng say, Khương Ly ở một bên cười mỉm nhìn xem, hình ảnh vui vẻ hòa thuận. Nguyên bản, Vu Hoàng tới, là muốn nhắc nhở Khương Ly một câu. Bây giờ cùng Lục Chăn Chăn trò chuyện về sau, nhưng là chân tâm thích tiểu gia hỏa này. Nàng lật tay lại, nhiều một cái huyết hồng ngọc bội tại trên bàn tay. Tiểu gia hỏa, đây là Di Di đưa cho ngươi lễ vật, mang theo về sau, cũng không cần lấy xuống nha. Nói xong, Vu Hoàng trực tiếp đem huyết ngọc mang tại Lục Chăn Chăn trên cổ. Khương Ly liếc mắt liền nhìn ra cái này huyết ngọc bên trong chứa đựng lực lượng, là một kiện phòng ngự công kích pháp bảo. Chăn Chăn, cảm ơn Vu Hoàng. Khương Ly no ý Lục Chăn Chăn hiếu kỳ quan sát một chút treo ở trên cổ mình huyết ngọc, đối Vu Hoàng lộ ra nụ cười, cảm ơn Vu Hoàng Di Di. Không khách khí. Vu Hoàng cười cười, đưa tay sờ sờ Lục Chăn Chăn bụ bấm khuôn mặt nhỏ gò má. Thiếu chủ, ta dẫn ngươi đi tắm một cái đi. Đây là Vũ Hiểu đi tới, đối Lục Chăn Chăn no y Khương Ly để Lục Chăn Chăn đi theo Vũ Hiểu rời đi. Vu Hoàng mới hỏi, ngươi cùng thiếu đế hôn sự đã chiêu cáo toàn bộ vạn giới thánh vực, tất nhiên muốn dùng cái này đến dẫn huyên đế xuất thủ, ngươi vì sao như vậy? Nhàn nhã Khương Ly cười nói, vậy ta muốn làm gì? Vu Hoàng sững sờ. Đại chiến sắp đến, bầu không khí không phải hẳn là rất khẩn trương sao? Khương Ly gặp nàng biểu lộ, không nhịn được nở nụ cười. Ta muốn làm, chính là chờ đợi hôn lễ ngày đó tiến đến. Còn lại tất cả, thiếu đế cùng hào đế đều sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi bộ dáng, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vu Hoàng chăm chú Khương Ly no y Khương Ly không có che giấu nở nụ cười. Chúng ta lớn nhất phần thắng, chính là huyễn đế bọn họ đối thực lực chúng ta dự đoán không chính xác. Vu Hoàng sững sờ, lập tức hiểu rõ mà nói, đu nở dê vờ y a ai có thể nghĩ tới, một cái mới kế vị Phỉ Hoàng. Tu Vi sẽ như thế lợi hại? Khương Ly cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Vu Hoàng cho rằng nàng nói thực lực dự đoán không chính xác chỉ là chính mình, lại không biết, kỳ thật nàng chỉ là thiếu đế. Xuất hiện lần nữa lục giới, mặc dù Khương Ly chưa hề cẩn thận đến hỏi qua, nhưng có thể cảm giác được hắn so trước kia càng thêm cường đại. Hôn lễ cùng kế vị đại điển đồng thời cử hành, Vu Hoàng lại hỏi một câu. Khương Ly gật đầu. Kế vị đại điển, tự nhiên là tại Phỉ Hoàng cung cử hành. Mà hôn lễ, thì là tại trong thiếu đế cung. Huyễn đế chọn từ lúc nào động thủ đâu? Suy nghĩ một chút, Khương Ly trong lòng còn rất chờ mong ngày đó tiến đến. Cái này một mực giấu ở trong lòng nàng nhiều năm mù mịt, cuối cùng muốn quét dọn dô y sao cải biến vạn giới thánh vực vận mệnh, chính là cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Trước kia cũng liền thôi, bây giờ có Lục Chăn Chăn về sau, Khương Ly quyết không cho phép cái này thế giới hủy diệt. Nàng muốn nữ nhi của nàng sống thật khỏe thiếu đế cùng phỉ hoàng đại hôn tin tức này, để vạn giới thánh vực đều sôi trào lên. Bởi vì cái này đột nhiên tới tin tức, dẫn đến liền các nguyên ở giữa đại minh hội đều không thể không trì hoãn cử hành. Bây giờ, còn có chuyện gì, là có thể so sánh phỉ hoàng kế vị, thiếu đế đại hôn quan trọng hơn nguyên bản. Khương Ly còn tưởng rằng chờ theo bí cảnh sau khi đi ra, vừa lúc có thể bắt kịp đông nguyên minh hội. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng tại bí cảnh bên trong một loạt biến cố, để nàng sau khi đi ra, đã lại không đem đông nguyên minh hội để vào mắt. Mà cửu hoang đã phụ thuộc phỉ hoàng cung, đông nguyên minh hội liền càng thêm không có cửu hoang chuyện gì. Vạn giới thánh vực bên trong, đếm không hết thế giới, đều đang hướng phía phỉ hoàng cung, thiếu đế cung hai tòa đế cung chạy tới. Phụ thuộc vào phỉ hoàng cung những thế giới kia bọn họ, nhộn nhịp chuẩn bị hai phần hạ lễ, tiến về đế cung ăn mừng. Đây chính là vạn giới thánh vực trước nay chưa từng có thịnh thế, các đại thế giới lại sao có thế bỏ lỡ chạy tới phỉ hoàng cung thế giới bên trong, cửu hoàng đại biểu QNZ tại liệt. Theo lý thuyết, Khương Ly biến thành phỉ hoàng, như vậy cửu hoàng giới giới chủ nên từ người khác kế thừa. Thế nhưng là, tại cửu hoàng, lại có ai có thể cho thay thế Khương Ly địa vị cho nên, việc này cũng liền tạm thời gác lại. Lần này, cửu hoàng đại biểu, đều là Khương Ly thân bằng hảo hữu. Còn có chính là theo Sơn Hải Khâu mà đến Vân Trạm cùng Tuyết Ngưng Sương. Tiến về phỉ hoàng cung trên đường, tâm tình của hai người là phức tạp. Bọn họ liều mạng muốn đuổi theo Khương Ly, thế nhưng lại phát hiện một đường đuổi theo, bọn họ cùng Khương Ly khoảng cách là càng kéo càng xa. Kỳ thật, cùng bọn hắn tâm tình đồng dạng người, tại cửu hoang bên trong, lại há tại số ít đừng nghĩ. Đột nhiên, Vân Trạm vai bị vỗ nhẹ. Vân Trạm quay đầu nhìn sang. Phát hiện là Khương Ly đại ca Khương Hạo. Khương Hạo cười khổ nói, ta đã từng cố gắng tu luyện, là muốn đem A Ly cô muội muội này thật tốt bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Về sau ta mới phát hiện, nàng cũng không cần ta bảo hộ. Hơn nữa, nàng so ta cái này làm ca ca có thế bay càng cao, càng xa. Ngươi sẽ rất mất mát. Vân Trạm thản nhiên nói một câu. Khương Hạo không có phủ nhận. Là có như vậy một chút. Ở bên cạnh hắn Mộ Khuynh Ngôn nắm chặt bàn tay của hắn, đối với hắn mỉm cười. Khương Hạo cùng nàng liếc nhau, lại đối Vân Trạm nói, đằng sau, cũng liền quen thuộc. Tất nhiên ta bảo vệ không được nàng, như vậy cũng muốn càng cố gắng tăng lên tu vi, tối thiểu không cần kéo nàng chân sau.